Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 285 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1513 Thiên Âm Chi Thể. Nghe Khương lão già hỏi như vậy, trong lòng Hàn Lập bỗng nhói lên. Đối phương hỏi như vậy, xem ra bọn họ vẫn còn ở Minh Hà chi địa, chưa thoát khỏi không gian này. Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút, hắn mở miệng. Hồi bẩm tiền bối, mấy người vạn bối là bị người ta cưỡng chế, nên mới theo bọn họ tiến vào nơi đây. Hiện tại mới trốn thoát khỏi bọn họ, nên căn bản không dám gặp bọn họ. Lời của Hàn Lập có chút hàm hồ, thật giả lẫn lộn. Nhưng Khương lão già nghe vậy, chỉ tùy ý gật đầu, rồi nói. Người không cần lo lắng việc này, làm ta tức giận. Lão phu sợ gì ở lại nơi đây, cũng là do cùng vài vị thái thượng trưởng lão phụ du tộc, là một cuộc giao dịch mà thôi. Chỉ cần không phá nát không gian này, thì lão phu tuyệt đối không ra tay can thiệp. Chẳng qua mấy người kia có thể tìm được lối vào không gian này, lại liên tiếp đánh tan phụ thần khôi lỗi của phụ du tộc, khiến lão phu có chút hứng thú. Người tới chắc cũng không phải nhân vật bình thường. À, tuệ nhãn của tiền bối như đuốc. Những người này đều là yêu vương hợp thể trung hậu kỳ, có thần thông quảng đại. Hàn Lập cười khổ nói. Những người này đưa người tiến vào nơi đây, chắc hẳn là nhìn trung ít tà thần lôi của ngươi rồi. Nếu như bọn họ đã phá cấm tiến vào còn không chịu buông tha ngươi, xem ra bọn họ không chỉ mưu đồ thần nhũ mà còn có chủ ý tới ma khí. Thật là tự tìm đường chết. Khương lão già cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ châm biếm. Nghe không khí tiền bối như vậy, thì chẳng lẽ những ma khí kia có gì không ổn sao? Hàn Lập mơ hồ. Hả, chỉ là không ổn thôi sao? Những người kia chỉ cần tiến vào địa phương ẩn thân của ma khí, nhất định sẽ chịu đau khổ không ít. Nơi đó không lâu trước, vừa có một kiện ma khí tu thành nhân hình. Một hơi đem toàn bộ số ma khí còn dư thôn phệ hết, triệt để hoàn thành vô thượng ma thân. Ngay cả lão phu gặp được cũng khó có thể lấy đi bảo vật. Những người này tuy có chút thần thông, nhưng gặp phải vật đó thì tính mệnh cũng coi như xong. Khương lão già nói. Vô thượng ma thân. Khóe miệng Hàn Lập giật giật liên tục. Đây chính là vô thượng cảnh giới mà người tu luyện ma công luôn hướng tới. Vật kia ẩn thân ở chỗ sâu nhất trong vạn trường ma khí, dốc lòng tu luyện. Không có ít tà thần lôi của ngươi để mở đường, những yêu vương kia cũng không nhất định có thể tìm được. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng nếu thực sự chọc giận nó, thì lại là một chuyện khác. Đúng rồi, có phải là hai người các ngươi còn một đồng bạn nữa, có đúng hay không? Lời cuối, lão già nhàn nhạt nói. Vạn bối còn một sư muội. Vốn ba người vạn bối đi cùng nhau, sao tiền bối biết được? Vốn vẫn yên lặng nghe hai người nói chuyện, nhưng nghe thấy vậy nghiêng lệ kinh ngạc, vội vàng mở miệng. Không có gì, ngoài trừ hai người các ngươi thì còn một người nữa cũng bị thất môn tỏa âm trận của ta cuốn tới. Chẳng qua nàng cũng không ở cùng các ngươi, mà là ở một nơi khác. Ta sẽ đưa nàng tới nơi đây để các ngươi gặp mặt. Lão già họ Khương hời hợt nói. Đã tả tiền bối, vừa rồi vạn bối vẫn còn lo vô cùng. Nghiên lệ mừng rỡ vô cùng. Khương tiền bối, thất môn tòa âm trần của người, sao lại cuốn ba người vạn bối tới nơi đây? Hàn Lập do dự một chút, nhưng vẫn hỏi. À, ta chỉ lợi dụng trận pháp chi lực, động một ít tay chân tại nơi hay bạo phát âm lực nhất của Minh Hà chi địa, để ta có thể dễ dàng nắm giữ mức độ bộc phát âm khí ở Minh Hà chi địa, khiến cho âm khí nơi đây không quá nhiều hay quá ít. Từ đó, mất đi bình hành, khiến cho không gian sụp đổ. Sở dĩ ba người các ngươi bị cuốn tới đây là do ở gần khu vực về linh vũ khí, trùng hợp vào thời điểm thi pháp. Lão già mỉm cười, thoáng giải thích qua. Thì ra là như vậy ư? Hàn Lập có chút giận mình. Kỳ thực, theo bổn ý của hắn, thì còn muốn hỏi một chút về quan hệ giữa không gian này và La Hầu Thú. Nhưng suy nghĩ kỹ thì hắn lại thôi. Không gian này có thế nào thì cũng đâu có quan hệ gì lớn tới hắn chứ. nên không muốn khơi ra nhiều chuyện khác, tránh dẫn đến sự việc gây ra phản cảm cho lão già. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, thì bức tường đá một bên của đại sảnh bỗng lóe thành quang. Một thân đạo lập tức hiện ra. Tiếp đó hắc quang lóe lên, một đoàn âm khí cuốn quanh người một nữ tử xinh đẹp, từ từ bay vào bên trong. Đây đúng là Nguyên Giao. Bị cuốn tới đây, nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người Hàn Lập và Nguyên Giao, thì nét sợ hãi đã pha lẫn vui mừng. Hàn huynh, sư tỷ à, hai người đều ở đây rồi, thật là tốt quá. Nàng lập tức chạy thẳng đến chỗ hai người, vui mừng nói. Lại là một người tu luyện công pháp quỷ đạo. Có chút kỳ quái. Thần sắc lão già vốn thong dong, nhưng ánh mắt vừa đảo qua người Nguyên Giao thì tỏ ra đầy bất ngờ. Tiền bối đây là... Nguyên Giao nghe thấy âm thanh này thì lập tức đưa mắt nhìn lão già. Tuy rằng không thể nhận ra tu vi nồng sâu của đối phương, nhưng tự đánh giá được người này khó đối phó. Chỉ là nàng cũng không hiểu tại sao thái độ của lão già lại như vậy. Nghiên Lệ đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Với tu vi đáng sợ của lão già này thì chẳng lẽ trên người Nguyên Giao có thứ gì khiến cho lão biến sắc. Đúng lúc này, lão già vốn vẫn đang cúi đầu trầm tư suy nghĩ, tự hồi như nhớ ra điều gì, sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng, đoạn vươn một ngón tay điểm về phía Nguyên Giao. Đầu ngón tay chợt lóe thành mang, suy một tiếng, bắn ra một sợi thanh ti. Tốc độ của thanh ti cực nhanh, khiến cho đám người Hàn Lập không kịp phản ứng, thoáng chốc nhập thẳng vào trong người Nguyên Giao, biến mất không thấy bóng dáng. Nguyên Giao kinh hãi, vội vàng kiểm tra tình hình bên trong cơ thể mình. Nghiên Lệ cũng kinh hãi, thân hình lóe lên tiến đến sóng vai cùng Nguyên Giao, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía lão già. Nếu không phải biết rõ bản thân không phải là đối thủ của đối phương thì không chừng nàng đã lập tức xuất thủ. Hai mắt Hàn Lập chỉ nhíu lại chưa hề động đậy. Nếu như lão già họ Khương có ý đồ gây bất lợi thì tại thời điểm phi kiếm của bản thân bị mất quyền khống chế đã đồng thủ, ít nhất cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhận thấy đối phương có gì ác ý. Chẳng qua vì cẩn thận nên theo bản năng hai lòng bàn tay Hàn Lập càng siết mạnh Linh Thú Hoàng và Lôi Châu. Quả nhiên lão già vẫn thản nhiên nói, hai vị đạo hữu không cần kinh hoàng, lão phu chỉ là một chút kiểm chứng với suy đoán trong lòng mà thôi, vị đạo hữu này không hề có tổn hại gì. Kiểm chứng? Tiền bối định kiểm chứng điều gì? Dường như đây mới là lần đầu vạn bối ra mắt tiền bối. Tuy rằng nghe lão già họ Khương nói như vậy, nhưng Nguyên Giao vẫn không thể yên tâm. Chỉ là lúc này, lão già họ Khương lại động tay bắt quyết. Nguyên Giao bỗng cảm nhận thấy trong đan điền mình nóng rực, nàng không khỏi kinh hãi. Nhưng chưa đợi nàng thốt lên điều gì, thì trên mặt đã lại xuất hiện một tầng lục sắc quang mang. Hai bên gò má nổi lên từng mảng lục sắc phù văn. Đây là cái gì? Nghiên Lệ thấy dị trạng trên mặt Nguyên Giao thì thất thanh hô lên. Còn Nguyên Giao, ngoài trừ dị trạng lúc trước thì hoàn toàn không biết đến phù văn trên mặt mình. Nàng cảm thấy khó hiểu khi Nghiên Lệ giật mình hô to. Quả nhiên, cảm ứng của ta là đúng. Quả thật là thiên âm chi thể. Không ngờ rằng ta khổ công tìm kiếm nhiều năm không được. Đến lúc thối chí thì ông trời lại đưa đến cho ta. Quả thật là tốt. Thời gian vẫn chưa quá muộn, miễn cưỡng là đủ rồi. Lão già cười lớn, dường như rất vui mừng. Thấy lão già tỏ ra thất thố như vậy, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ đều không khỏi dè chừng, vô thức lùi về đằng sau mấy bước, đánh ánh mắt cầu cứu về Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập chớp động một chút, rồi nhíu mày. Thiền âm chi thể, vạn bối coi như kiến thức rộng rãi, nhưng dường như chưa từng được nghe nói tới thể chất đặc thù này. Khương tiền bối cao hứng như vậy, xin chỉ điểm cho vạn bối một chút. Tâm nguyện nhiều năm của lão phu đã được bù đắp. Nhất thời thất thố đã làm ba vị chê cười rồi. Thiền âm chi thể thực ra không bắt nguồn từ nhân tộc chúng ta, mà là cách nói đến một loại thể chất đặc thù của Trường Nguyên tộc. Các người không biết cũng không có gì lạ. Thể chất này đối với nhân tộc phổ thông cũng không có trợ giúp gì cho tu luyện. Nhưng nếu muốn tu luyện một loại đại thần thông của Trường Nguyên tộc, thì lại cần đến loại thể chất này mới được. Nhưng loại thể chất này, ngay cả trong Trường Nguyên tộc cũng rất hy hữu. Còn các tộc khác càng không cần phải nói đến. Ít nhất, lão phu cũng tiêu phí đến cả vạn năm tìm kiếm, nhưng không có kết quả. Vì đạo hữu này họ Nguyên đúng không? không biết Nguyên đạo hữu có nguyện ý làm môn hạ của lão phu không? Lão già tươi cười, quay sang hỏi Nguyên Dao. Nghe mấy lời đằng trước của lão già họ Khương, Nguyên Dao đã không khỏi giật mình, nhưng sau khi nghe đến lời cuối thì nàng trở nên ngây ngốc. Tiền bối muốn thu Nguyên sư muội làm đồ đệ ư? Ngay cả Nghiên Lệ cũng ngây ra. Đúng vậy, lão phu đúng là có ý này. Chẳng qua yên tâm, lão phu không hề có ác ý, ta cũng không gạt các ngươi. Quả thật lão phu nhìn trúng thiên âm chi thể của Nguyên đạo hữu, có thể tu luyện một loại đại thần thông. Thần thông này mà thành thì ta có 7 thành đổ qua thiên kiếp sắp tới, thậm chí là cả thiên kiếp lần sau, nếu như vận khí tốt cũng có thể vượt qua. Có thời gian 2 lần thiên kiếp, tu vi của lão phu có thể tiến tiếp 2 bậc, bước vào đại thừa hậu kỳ, cuối cùng tiến vào độ kiếp kỳ cũng không phải là không thể nào. Lão già họ Khương thu lại nụ cười thành khẩn nói. Độ kiếp kỳ? Chẳng lẽ tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ? Nguyên Dao hít sâu một hơi, giọng nói run run. Từ vạn năm trước, lão phu đã là tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Thế nào? Với tu vị của lão phu, nếu nguyện ý thu đồ đệ, thì không biết có bao nhiêu tu sĩ cấp cao chen lấn muốn bái nhập làm môn hạ của lão phu đâu. Lão già kiêu ngạo nói. Nghiên Lệ tỏ ra đăm chiêu, suy nghĩ. Tuy rằng trong lòng Hàn Lập đã đoán trước một chút, nhưng bây giờ nghe lão già tự mình khẳng định thì cũng không khỏi thoáng kinh hô, khỏe mắt có chút kinh hoàng. Từ khi tiến vào linh giới thì đây chính là tu sĩ đại thừa đầu tiên mà Hàn Lập nhìn thấy. Lấy thân phận tiền bối làm sư phụ vạn bối, đây là một việc vô cùng vinh hạnh, chỉ là nó đến quá mức đột ngột. Tiền bối có thể để cho vạn bối cùng sư tỷ và Hàn đạo hữu thương lượng một chút không? Nguyên Dao dù sao cũng không phải nữ tu bình thường, nàng cố gắng áp chế tất cả hỗn loạn trong đầu rồi chậm rãi nói. Lão phu có chút lộ mạng rồi, việc này đương nhiên cần để Nguyên đạo hữu suy nghĩ qua. Các người trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút trong động phủ của ta đi, 3 ngày sau cho ta một câu trả lời là được. Nếu như Nguyên đạo hữu có quyết định sớm hơn thì cũng có thể tới đây tìm ta. Lão già họ Khương khẽ vuốt râu nói, dường như ông ta đã sớm định liệu trước tình huống này. Chương 1514, ý kiến trái chiều. Nghe lão già họ Khương nói như vậy, hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, liền vội vàng cảm ơn. Lão già lại cười, đột nhiên vỗ tay. Thiền môn ngoài đại sảnh lóe lên bạch quang, một bạch ảnh có chút mờ ảo hiện ra từ hư không. Ảnh nô, ngươi dẫn 3 vị đạo hữu này đến khu phòng dành cho khách của ta, để cho họ nghỉ ngơi. 3 vị đạo hữu cần gì, ngươi chỉ cần tận lực thỏa mãn. Lão già phân phó với bạch ảnh. Vâng, thưa chủ nhân. Bạch ảnh cung kính không người trả lời. Hàng Lập dùng thần niệm thoáng đảo qua bạch ảnh thì không khỏi rùng mình. Khí tức của bạch ảnh này tuy cũng rất mạnh mẽ, kẻ này đã là một quỷ vương luyện hư hậu kỳ. Tuy trong lòng Hàng Lập còn một vài nghi vấn, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của bạch ảnh thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ly khai. Nhìn 3 người Hàng Lập biến mất sau thiên môn, lão già họ Khương mới thu hồi ánh mắt, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Đám người Hàng Lập đi theo bạch ảnh, được gọi là ảnh nô này, liên tiếp xuyên qua vài thông đạo, trải qua một dãy phòng thì được dẫn tới trước một khu tiểu viện. Tại tiểu viện này có hơn 10 gian nhà đá, tuy rằng không tinh trí hoa mỹ, nhưng cũng rất chỉnh tề, có hàng có lối. Bạch ảnh không chút khách khí, chỉ vào tiểu viện, lạnh lùng nói. 3 vị, nghỉ ngơi ở đây đi. Ngoài ra, ta khuyên 3 vị một câu. Nếu như không có việc gì quan trọng, thì tốt nhất không nên chạy loạn ở nơi đây. Muốn gì, 3 vị cứ hô to tên của tài hạ 3 tiếng, thì ta lập tức cảm ứng được mà tới ngay. Bạch ảnh nói xong thì thân hình chớp lên một cái rồi biến mất, để lại Hàn Lập cùng 2 người Nguyên Dao đang ngơ ngẩn nhìn nhau. Trước hết cứ vào đó nghỉ ngơi một đêm rồi nói sau. Thời gian trước liên tục bỏ chạy, chắc là 2 vị đạo hữu cũng đã mệt mỏi rồi. Có chuyện gì chờ 3 người chúng ta khôi phục một chút tinh lực rồi cẩn thận bàn bạc. Dù sao cũng có 3 ngày thời gian, cho nên không cần vội vàng. Hàn Lập thở dài, quay đầu nhìn 2 người, mỉm cười nói. Nghiên Lệ miệng cưỡng gật đầu, còn đôi mày liễu đen nhánh của Nguyên Dao thì vẫn nhíu chặt, theo bản năng ừ một tiếng. Hàn Lập gật đầu, bước vào tiểu viện chọn một gian nhà đá. Trên cửa nhà đá này cũng không hề có cấm chế gì, cho nên có thể đẩy thẳng cửa mà tiến vào. Diện tích trong phòng cũng không lớn, chỉ khoảng 7-8 trường vuông. Tất cả mọi thứ đều trong phòng có đầy đủ, từ bàn giường, tất cả đều được làm từ đá. Tại một góc trong phòng, thậm chí còn có một chiếc bồ đoàn được bền bằng thúy thảo. Hàn Lập nhíu mày, đoàn phất tay, phóng ra hơn 10 cây trần kỳ từ bốn góc phòng. Chúng lóe lên rồi biến mất, không thể bóng dáng. Một tầng quang mạc thanh quang mênh mông liền hiện ra. Đây chỉ là một cấm chế để phòng nhìn trộm mà thôi. Mặc dù không có tác dụng phòng hộ, nhưng cũng không tới mức khiến bản thân bị âm thầm theo dõi mà không biết. Tiếp đó, Hàn Lập không chút do dự, cởi giày ngả lưng lên giường nằm nghỉ ngơi. Lại nói tiếp, từ khi tiến vào Minh Hà chi địa tới nay, thì nếu không phải ứng phó với quỷ vật, thì là không ngừng tinh kế với đám người quỷ bà. Quả thật là chưa từng nghỉ ngơi. Hiện giờ, tuy rằng hắn không hoàn toàn yên tâm về lão già họ Khương, nhưng lấy tu vi đại thừa kỳ của đối phương, thì cho dù có cẩn thận hơn cũng vô dụng. Nên ngược lại, hắn lại không lo nghĩ nhiều, mà trực tiếp dẹp đi mọi chuyện sang một bên. Chỉ một lát sau, trong gian nhà đá đã vang lên tiếng ngáy đều đều của Hàn Lập. Đêm nay, hắn có một giấc mơ tuyệt đẹp. Chẳng những mơ thấy cha mẹ huynh muội trước đây cùng sống một cuộc sống nồng dạ, mà còn thấy cả một số bạn bè thuở xưa, tất cả đều lần lượt hiện ra. Tuy rằng tất cả đối với hắn đều rất thân quen, nhưng khuôn mặt của từng người là mơ hồ, khó có thể thấy rõ. Cuối cùng, một đôi mắt đẹp tràn ngập nhu tình xuất hiện trong mộng. Chủ nhân của cặp mắt này đương nhiên là ái thê Nam Cung Uyển tại nhân giới. Nam Cung Uyển không hề nói gì, mà chỉ lặng lặng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Hàn Lập. Trong mộng, Hàn Lập cũng như si ngốc, nhìn ái thê không nói một lời. Dường như tất cả nhu tình muốn nói đều gửi gắm vào ánh mắt. Không biết qua bao lâu, bị mắt Hàn Lập khẽ giật, tỉnh lại từ trong mộng. Trước mắt vẫn phảng phất nhìn thấy ánh mắt như làn thu thủy của Nam Cung Uyển. Hắn không lập tức rời giường mà vẫn nằm yên tại đó, tiếp tục tận hưởng tình cảm ngọt ngào còn đọng lại. Qua tiếp thời gian một bữa cơm, nét si ngốc trong mắt Hàn Lập mới dần dần tiêu tán trở lại bình thường. Không biết có phải là trùng hợp hay không, đúng lúc này từ bên ngoài truyền đến thanh âm dễ nghe của Nghiên Lan. Hàn huynh à, đã dậy chưa? Nếu như đã dậy rồi thì chúng ta thư nghỉ một chút đi. Lời của nàng đầy khách khí. Đạo hữu chờ một chút, Hàn Mộ lập tức ra ngay. Hàn Lập ngồi dậy ngay lập tức, không lưỡng lự trả lời. Ta cùng sư muội tại gian nhà đá ở giữa chờ đại giá của Hàn huynh. Nghiên Lệ cười nhẹ, giọng nói phiêu đãng. Hàn Lập thụng thẳng đi lại giày, rời giường. Đoạn giơ tay, phóng ra một đoàn thanh quang rồi vuốt khắp toàn thân. Thoáng chốc, những chỗ quần áo nhăn nhúm đã được vuốt thẳng. Hàn Lập cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần sung túc. Lúc này mới đẩy cửa bước ra khỏi nhà đá. Tối hôm qua, hai người Nghiên Lệ cùng Nguyên Giao ở một gian nhà khác trong biệt viện. Không biết hai người này đã thương lượng qua điều gì chưa? Hàn Lập đảo bước, tiến tới gian nhà đá ở chính giữa, trong lòng tự cân nhắc một chút. Tiến tới gian nhà ở giữa, nơi này so với nơi hắn ở thì lớn hơn khá nhiều. Giữa phòng có bày một bộ bàn ghế đá, hai người Nguyên Giao và Nghiên Lệ đang ngồi đó nói chuyện. Ngoài ra ở bốn góc nhà đều có một cây hắc sắc phiên kỳ phiêu động, tỏa ra một tầng hồi mang mờ ảo, bao phủ trọn gian nhà đá. Xem ra hai người này cũng đã bố trí trước một vài cấm chế tại nơi đây. Hàn huynh, huynh tới thật đúng lúc, ta cùng sư muội đang bàn về việc của Khương tiền bối. Nghiên Lệ vừa thấy Hàn Lập tiến vào thì mỉm cười đứng dậy. Trong mắt Nguyên Giao cùng thoáng lộ dị sắc, cùng đồng thời đứng dậy đón chào. À, xem ra, hai vị đạo hữu đã có thảo luận qua về việc này. Nếu tin tưởng Hàn Mộ thì hai vị không ngại mà nói qua một chút chứ. Tuy rằng tu vi Hàn Mộ không cao, nhưng tự nhận thấy bản thân có chút cơ trí. Hàn Lập mỉm cười, sau đó hắn bước tiếp tới cùng hai người ngồi xuống. Kỳ thật, sự tình cũng rất đơn giản. Lấy thân phận Khương tiền bối, thu tiểu muội làm đồ đệ, quả thật là cơ duyên trời cho. Nhưng tiểu muội càng muốn trở về nhân tộc, đi tìm công pháp bí thuật để có thể khôi phục thân thể. Thần thông trường nguyên tộc kia, cho dù có lợi hại hơn, cũng không thể nào giải trừ bán quỷ chi thân. nhưng sư tỷ lại cho rằng đây là một cơ hội khó có nên hy vọng tiểu muội đáp ứng. Nguyên Giao bất đắc dĩ mở miệng. Nguyên sư muội, khôi phục nhân thân cũng không cần quá nóng vội. Trước mắt hãy đi theo Khương tiền bối tu luyện một thời gian, chờ đến khi thần thông đại thành thì trở về nhân tộc, tìm kiếm phương pháp khôi phục nhân thể cũng chưa có muộn mà. Nghiên Lệ lập tức phân tích thiện hơn. Nếu thật sự về sau có thể khôi phục nhân thân thì tiểu muội lo lắng nhiều như vậy làm gì? Sư tỷ cũng biết rõ, hai người chúng ta từ khi tu luyện âm dương luân hồi quyết thì thể chất đã có xu hướng biến thành quỷ vật. Tuy hai người chúng ta đã cực lực áp chế điều này, nhưng chỉ sợ không bao lâu sẽ chân chính biến thành quỷ vật. Tiểu muội làm sao có thể tiếp tục trì hoãn mà tu luyện thần thông khác đây? Nguyên Giao thở dài đầy buồn bã. Việc này tất nhiên ta biết, cho nên mới nói sư muội lưu lại nơi đây bái sư học nghề. Ta trở về nhân tộc tìm công pháp bí thuật khôi phục nhân thân, tuyệt không làm chậm trễ việc của sư muội. Nghiên Lệ cũng thở dài ra một hơi trả lời. Sư tỷ biết rõ việc này rất khó mà. Ý tứ trong lời của Khương tiền bối đã rất rõ rồi, hẳn là sư tỷ cũng biết. Thiện kiếp của tiền bối không lâu sẽ tới, cho dù tiểu muội hết lòng tu luyện thần thông của trưởng nguyên tộc thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Một khi trở thành môn hạ, sao có thể phân tâm tu luyện thứ khác chứ? Nguyên Giao lắc đầu. Chỉ cần tỷ muội chúng ta cùng ở bên nhau thì cho dù biến thành quỷ vật cũng có sao chứ? Linh giới hung hiểm sư muội không phải không biết. Cho dù hai người chúng ta khôi phục nhân thân, nhưng nói không chừng một ngày nào đó sẽ bỏ mạng. Nếu như vậy, không bằng sư muội trở thành môn hạ Khương tiền bối để tiếp nhận che chở. Sau khi thần thông đại thành thì quay lại tu luyện bí pháp khôi phục nhân thân cũng không muộn. Hơn nữa cho dù hai ta có trở thành quỷ vật chi thân thì khẳng định sẽ có khác biệt so với quỷ vật chân chính. Hẳn là còn có phương pháp nghịch chuyển càn khôn. Hơn nữa thấy Khương tiền bối coi trọng ngươi như vậy, nếu ngươi không đáp ứng chỉ sợ cũng khó có thể rời khỏi nơi đây. Nghiên Lệ lập tức khuyên. Nếu thật sự không có phương pháp nghịch chuyển thì sao? Ánh mắt Nguyên Giao liếc nhìn Hàn Lập có chút khác thường, tiếp tục lắc đầu không đồng ý. Hàn huynh à, huynh thấy việc này như thế nào? Nghiên Lệ bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển hướng quay sang cầu cứu Hàn Lập. Ý của hai vị đạo hữu ta đã nghe, chủ yếu là do Nguyên cô nương lo lắng sau này không thể nào khôi phục nhân thân, cho nên lúc này không muốn bái làm môn hạ của Khương tiền bối. Còn Nghiên đạo hữu lại cảm thấy đây là cơ duyên khó có được, nên không muốn Nguyên cô nương bỏ qua. Ta nói như vậy có đúng hay không? Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi bình tĩnh phân tích. Đúng vậy, kỳ thật hai người chúng ta đã nói từ tối hôm qua, nhưng không ai thuyết phục được ai. Nghiên Lệ cười khổ một tiếng. Tâm tình không muốn trở thành quỷ vật của Nguyên cô nương, Hàn Mộ tất nhiều là hiểu được. Việc Nghiên đạo hữu không muốn Nguyên cô nương bỏ qua cơ hội khó có này, tại hạ cũng hiểu. Kỳ thật, hai vị đạo hữu đều không hề sai. Hàn Lập mỉm cười trả lời. Hàn huynh à, ta cùng sư muội tìm ngươi để thương lượng việc này, chứ không phải để ngươi trêu đùa. Hai hàng lông mày của Nghiên Lệ nhíu chặt, lời nói có chút bất mãn. Đạo hữu hiểu nhầm rồi. Kỳ thật Hàn Mộ muốn nói là hai việc mà Nguyên cô nương cùng ngươi vừa nêu ra, không phải không thể đồng thời giải quyết. Hàn Lập cười dài nói. Cái gì? Lời của Hàn huynh là thật sao? Nghiên Lệ ngẩn ra nửa tin nửa ngờ. Nguyên Giao cũng có chút kinh ngạc. Chương 1515 Tần Thành Nguyên Kim Quyết. Việc này trọng đại, Hàn Mộ nào dám nói giận cùng hai vị chứ? Hàn Lập nghiêm sắc mặt. Nếu như quả thật có biện pháp chọn cả đôi đường thì là tốt nhất. Hàn huynh à, xin nói ra cao kiến. Nghiên Lệ mừng rỡ nói. Kỳ thật việc này hai vị đạo hữu chỉ cần đem lời khó xử của mình trực tiếp nói với Khương tiền bối là được rồi. Hai vị chẳng nhẽ đã quên tiền bối là tu sĩ đại thừa kỳ thâm bất khả trắc hay sao? Có một số việc đối với chúng ta là rất khó, phải mất vô số năm tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với một tu sĩ đại thừa mà nói thì chỉ là một thoáng nhấc tay mà thôi. Cho dù không thể lập tức nghịch chuyển hai vị từ bán quỷ chi thân về nhân thân, nhưng bảo trì khiến quá trình chuyển hóa ngưng lại là khẳng định có thể. Hai vị đạo hữu sao không đi hỏi trước rồi quyết định cũng không muộn. Hàn Lập mỉm cười. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ đều rung động. Đà tạ Hàn huynh đã đề tỉnh. Hai người chúng ta như trong mê cục, không suy nghĩ thấu đáo. Không ngờ sự tình lại đơn giản như vậy. Vẻ mặt Nghiên Lệ vô cùng hưng phấn nói. Nguyên Giao suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Nói thật, so với việc Nguyên cô nương là môn hạ Khương tiền bối, thì tại hạ còn có một chuyện khác đang băn khoăn. Hàn Lập trù trừ một chút, rồi bỗng nhiên nói ra. Ý của Hàn huynh là... Nghiên Lệ ngẩn ra, đôi mắt đẹp của Nguyên Giao cũng ngóng nhìn Hàn Lập, không chớp lấy một cái. Hàn Lập cười hăng hắc, cũng không lập tức nói ra, mà khẽ chuyển tay lấy ra một đồ vật màu đen. Trong nháy mắt, vật này hoa lớn đến cả trường. Đây đúng là nguyên tử thần sơn. Cổ tay áo khẽ rung lên, tiểu sơn đã hóa thành một đạo ô quang bay lên nóc nhà, quay tròn trên đỉnh đầu ba người, rồi phóng ra từng mảnh hồi sắc hạ quang bao phủ ba người vào bên trong. Nhìn quang tráo màu xám này, nhị nữ không khỏi bất ngờ, nhưng cũng không lập tức lên tiếng truy hỏi. Lúc này Hàn Lập mới bình tĩnh nói, đây là nguyên tử thần quang mà ta tu luyện, cho dù không đáng nhắc tới trước mặt tu sĩ đại thừa, nhưng để phát hiện có thần niệm theo dõi hay không thì vẫn có khả năng. Mấy lời kế tiếp muốn nói với hai vị đạo hữu có chút bất kính với Khương tiền bối. Hàn Mộ muốn làm tiểu nhân trước quân tử sau, nhắc nhở hai vị một chút. Nghiên đạo hữu một lòng muốn Nguyên cô nương bá nhập làm môn hạ Khương tiền bối, nhưng đã từng nghĩ tới vạn nhất nếu như không phải tiền bối muốn nhờ Nguyên cô nương trợ lực độ kiếp, mà là có mục đích khác, hoặc là phương pháp độ lôi kiếp chính là Nguyên cô nương, như vậy thì việc Nguyên cô nương bị tổn hại hoặc nguy hiểm đến tính mệnh rất dễ xảy ra. Các người đã nghĩ tới chưa? Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng không lộ ra vẻ giận mình. Ngược lại, Nghiên Lệ gượng cười nói. Lời này của Hàn huynh có chút quá rồi. Lấy thân phận tu sĩ đại thừa của Khương tiền bối, thì sao có thể lừa gạt chúng ta? Hàn Lập nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ động, nhìn hai người một lát mới khẽ gật đầu cười. Xem ra là Hàn Mộ đã quá lo lắng. Hai vị đạo hữu nếu như không lo đến vấn đề này, thì tại hạ cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là cuối cùng xin nhắc Nguyên cô nương một câu. Khương tiền bối đã dùng ngự khí thương lượng để mong nhận ngươi làm môn hạ, thì khẳng định cũng có băn khoăn riêng của mình. Chỉ sợ do không tiện vận dụng thủ đoạn cưng rắn. Nguyên đạo hữu chỉ cần giữ chừng mực, thì cho dù gặp phải phiền toái cũng sẽ tự dự hóa lành. Đà tạ các ngôn của Hàn huynh. Nguyên Giao cười khổ, lên tiếng cảm ơn. Khóe miệng Hàn Lập khẽ nhếch, đoạn vùng tay lên không trung. Nguyên tử thần sơn vốn quay tròn phía bên trên bỗng biến mất. Hồi sắc quang tráo bao phủ bốn phía cũng lập tức tan rã. Tiếp theo, Hàn Lập cùng nhị nữ lại trao đổi qua một số sự tình khác. Cũng có một số suy đoán, phân tích tại sao Khương lão già lại ở nơi đây. Tiếp đó Nguyên Giao cũng không kềm chế được, mà muốn lập tức đi gặp lão già, hỏi xem có phương pháp xử lý chuyện bán quỷ chi thân của nàng hay không. Hàn Lập cùng Nghiên Lệ tất nhiên sẽ không ngăn. Cả ba cùng đi ra khỏi nhà đá. Nguyên Giao hồi to ba tiếng, bạch ảnh lập tức xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn nhanh tới mức có cảm tưởng như hắn chưa từng rời khỏi nơi đây. Nghe ba người nói muốn đi gặp lão già họ Khương thì quỷ vật gật đầu, xoay người dẫn ba người rời đi. Một lát sau, ba người đã trở lại đại sảnh hôm trước gặp gỡ lão già. Lão già họ Khương vẫn ngồi trên ghế, vừa thấy ba người bước vào thì không hề tỏ ra kỳ quái. Thế nào Nguyên cô nương đã nghĩ thông chưa? Nguyện nghĩ bái nhập làm môn hạ của Khương mộ chứ? Được lọt vào mắt xanh của tiền bối, vạn bối cảm kích vô cùng, tất nhiên là nguyện ý ở lại tu luyện bên cạnh tiền bối rồi. Nhưng vạn bối có một việc khó xử, chỉ sợ khó có thể lập tức bái nhập làm môn hạ của tiền bối. Nguyện Giao trước hết vén áo thi lễ, rồi lại đưa ra lý do thoái thác khi trước của mình, cẩn thận nói ra. Việc khó xử ư? Có sự tình gì không ngại nói thử với lão phu xem. Lão già họ Khương thiên Nguyên Giao nguyện ý bái sư thì hai mắt sáng lên, rất tự tin bảo nàng cứ nói chuyện của mình đi. Nguyên Giao cũng không dám chần chừ, chậm rãi nói hết ước nguyện muốn khôi phục nhân thân của mình ra. À, ta tưởng sự tình gì, hóa ra là việc một lần nữa trở về thân thể con người. Việc nhỏ thôi, chỉ cần ta khai lô luyện chế và loại đan dược, lại tiêu phí một chút pháp lực giúp người khu trừ âm lực trong cơ thể là có thể khôi phục nhân thân. tất cả chỉ mất mấy năm mà thôi, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến việc người tu luyện thần thông Trường Nguyên tộc. Lão già họ Khương nghe như vậy thì cười ha ha. Theo lời ông ta nói thì việc này chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Nếu được như vậy thì vạn bối xin nguyện ý, bái tiền bối làm thầy. Giao Nhi bái kiến sư phụ. Nguyên Giao quá đội vui mừng, lập tức quyết đoán hành đại lễ với lão già. Tốt, tốt, Đồ Nhi an tâm. Mấy năm tới, lão phu sẽ giúp ngươi khôi phục nhân thân. Lúc đó mới để cho ngươi tu luyện thần thông của Trường Nguyên tộc. Lão già cùng cao hứng, lập tức phất tay áo. Một cỗ lực lượng vô hình cuốn quanh thân thể Nguyên Giao, đỡ nàng đứng lên. Sư phụ đã đồng ý giúp khôi phục nhân thân. Đồ Nhi vốn không nên quá phận. Nhưng Nghiên Lệ sư tỷ là tỷ muội từ thuở nhỏ với Giao Nhi. Cả hai nương tựa vào nhau mà sống. Tiền bối nếu như không ngại, xin thu nhận thêm Nghiên tỷ tỷ làm môn hạ, giúp tỷ tỷ chuyển từ bán quỷ chi thể về nhân thân. Nguyên già vừa đứng dậy, bỗng hai mắt đỏ hướng về lão già cầu xin. Ta thu ngươi làm môn hạ đã là phá lệ rồi. Lão phu không thể tiếp tục thu Nghiên đạo hữu làm đệ tử. Nhưng nể mặt ngươi, ta có thể đáp ứng chuyện giúp khôi phục nhân thân. Khương lão già khó xử, lúc lâu sau mới thở dài một hơi nói. Nguyên Giao vốn định tiếp tục cầu xin, nhưng Nghiên Lệ bên cạnh đã cười lời, tìm tiếp tới bái lão già một cái. Nàng nhìn Nguyên Giao, lắc đầu nói. Tiền bối học phía đan dược cùng pháp lực, giúp ta khôi phục nhân thân, Nghiên Lệ đã vô cùng cảm kích. Làm sao có thể hy vọng xa vời, được bái nhập làm môn hạ Khương tiền bối. Sư muội à, đừng làm tiền bối khó xử chứ. Lời này của Nghiên Lệ là thật tình. Thần sắc Nguyên Giao tuy buồn bã, nhưng cũng không tiếp tục lên tiếng. Nàng biết rõ với thân phận của Khương lão già, một khi đưa ra quyết định thì không dễ dàng thay đổi. Có thể đáp ứng khôi phục nhân thân đã là quá chiêu cố rồi. Muốn tiếp tục cầu xin thêm, quả thật là không thể nào. Hàng Lập từ lúc cùng nhị nữ tiến vào đại sảnh, vẫn yên lặng đứng một bên không nói một lời. Nhưng vẫn thủy chung chăm chú quan sát nét mặt của lão già, muốn từ đó mà nhìn ra một chút. Nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Điều này khiến lòng cảnh giác của hắn cũng thả lỏng xuống. Xem ra vị Khương lão già này thực sự muốn thu đồ đệ. Hàng đạo hữu, ta có chút chuyện muốn nói riêng với ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Bên tai Hàng Lập bỗng vang lên truyền âm của lão già, khiến cho Hàng Lập giật mình. Tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói, vạn bối xin lắng nghe. Thần sắc Hàng Lập ngưng trọng, đồng dạng truyền âm trả lời. Nguyên Giao cùng Nghiên Lệ bên kia thế môi lão già cùng Hàng Lập khẽ động, nhưng lại không phát ra âm thanh, thì biết hai người đang dùng truyền âm thuật nói chuyện với nhau. Hai nàng liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên thức thời không lên tiếng, chỉ đứng yên tại chỗ. Kỳ thực, nếu lão phu không phát hiện đồng bạn của ngươi là thiên âm chi thể, thì vẫn muốn thu ngươi làm môn hạ, cho ngươi kế thừa y bác của ta. Nhưng hiện tại, một bên ta đã thu Giao Nhi làm đồ đệ, một bên còn phải chuẩn bị đồ thiên kiếp, nên không thể phân tâm thu thêm ngươi. Việc này quả thật là tiếc nuối. Ta vốn rất hứng thú với con đường pháp thể song tu của ngươi, thật sự là rất hứng thú. Lão già từ từ truyền âm, lời nói đầy vẻ đáng tiếc. Điều này chứng tỏ vạn bối không đủ phúc duyên, không thể trở thành môn hạ của tiền bối rồi. Hàng Lập nghe được lời này thì cảm thấy ngoài ý muốn, một lúc lâu sau mới trả lời. Chẳng qua, người cũng đã học được kim quyết lưu lại nhân giới của Thanh Nguyên Tự, hơn nữa lại dùng kim lôi trúc luyện chế ra 72 thanh trúc phong vân kiếm, nên cũng miễn cưỡng xem như nửa môn nhân của ta rồi. Như vậy đi, nếu người còn hứng thú với việc tu luyện tầng Thanh Nguyên kim quyết và một lần nữa tinh luyện thanh trúc phong vân kiếm, thì ta có thể đem thần thông này truyền cho ngươi. Chẳng qua, ngươi dù sao cũng không phải đệ tử chân chính của ta đây, nên muốn có khẩu quyết này thì cần vài thứ để trao đổi. Người cứ suy nghĩ kỹ đi. Lão già trầm trọng nói. Tần Thành Nguyên kiếm quyết. Hàng Lập nghe xong cùng thoáng rung động. Đúng như vậy, kỳ thật kiếm quyết Thành Nguyên tự lưu lại ở nhân giới chỉ là nửa đầu mà thôi. Sau khi tiến vào linh giới mới tiếp tục sáng tạo ra nửa sau, kéo dài thẳng tới cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Sau đó, bởi vì dung hợp tinh hồn và thân thể với Trường Nguyên tộc, ta mới chuyển tu thần thông của Trường Nguyên tộc. Nhưng muốn tu thành kim quyết này, thì ngươi cần một lần nữa tinh luyện lại bài trừ tạp chất trong phi kiếm kim lôi trúc của người đi. Đến khi tu luyện đại thành, có thể bày ra kiếm trận đối kháng được với tồn tại hợp thể hậu kỳ mà không rơi xuống hạ phong. Lão già khẽ mỉm cười nói, vạn bối chỉ là một tu sĩ hóa thần, đâu có đồ vật gì trên người, có thể nào lọt vào trong mắt tiền bối chứ? Tuy đồng tâm, nhưng Hàng Lập vẫn bảo trì lý trí hỏi. Những vật khác của ngươi có lẽ là đúng như vậy, nhưng loại tài liệu kim lôi trúc này, ngươi còn chứ? Hai mắt lão già híp lại, nói ra từng chữ. Kim lôi trúc, tiền bối muốn vật này ư? Hàng Lập ngẩn ngơ, việc này quả là nằm ngoài dự đoán của hắn. Đúng vậy, ngươi nếu có thể có đủ kim lôi trúc, luyện ra ba thanh phi kiếm, thì ta sẽ đem tần nguyên kim quyết này truyền thụ cho ngươi. Nếu nhiều hơn ba thanh, thì ta có thể tự mình giúp ngươi tinh luyện 72 thanh phi kiếm. Lão già cười nhẹ nói. Chương 1516, Trúc Diệp. Tiền bối khẳng định, vạn bối còn tài liệu kim lôi trúc ư? Nét mặt Hàng Lập kỳ quái, chậm rãi hỏi. Tất nhiên, lão phu không thể khẳng định, nhưng Hàng đạo hữu có thể một lần luyện chế 72 cây phi kiếm kim lôi trúc. Nên ta đoán chắc chắn số kim lôi trúc còn dư trong tay đạo hữu cũng không ít. Bởi vậy ta mới nhắc tới chuyện này. Khương lão già thản nhiên nói. Chỉ sợ khiến tiền bối thất vọng rồi. Trong tay vạn bối quả thực không còn thừa kim lôi trúc. Năm đó do cơ duyên nên mới có đủ số trúc để luyện chế 72 cây phi kiếm này mà thôi. Hạng Lập thở dài một hơi trả lời. Không có. Lão già nhíu mày, tự hồ có chút bất ngờ. Đúng vậy. Vạn bối tuy rất muốn nhờ tiền bối tinh luyện lại phi kiếm, nhưng cũng đành lực bất tòng tâm. Hàng Lập cười khổ. Lời này của hắn cũng không phải là giả dối. Tuy rằng trong tay hắn có cái bình nhỏ thần bí, cùng linh căn kim lôi trúc, nhưng nhiều năm qua, ít tà thần lôi ẩn chứa trong 72 phi kiếm, luôn luôn để hắn đủ sử dụng. Còn bình nhỏ cũng cần để thôi thúc nhiều loại khác. Nhiều năm trôi qua, hắn cũng không bồi dưỡng thêm kim lôi trúc, nên hiện tại đột nhiên Khương lão già muốn dùng kim lôi trúc để trao đổi. Tuy hắn động tâm, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cự tuyệt. Lão già ngóng nhìn Hàng Lập một hồi lâu, nét mặt vẫn không có bất kỳ biểu tình gì, lúc này mới nhàn nhạt nói. Nếu như không có kim lôi trúc, thì lão phu cũng không thể giao kim quyết cho người. Đúng rồi, năm đó người thu kim lôi trúc, hẳn là cũng lấy được không ít lá kim lôi trúc, đúng hay không? Lão già tự hồ nhớ thấy điều gì, cuối cùng lại nhắc tới lá của kim lôi trúc. Quả thực, do bản bối thấy lá trúc này rất kỳ lạ, lại phi kim phi mộc. Tuy không biết sử dụng, nhưng vẫn thu tất cả lại. Hạng Lập ngơ ngác một lúc, rồi thành thật trả lời. Thu lại tất cả ư, tốt lắm. Tuy người không có kim lôi trúc, nhưng giao lại cho ta lá trúc này, ta cũng có thể đem kim quyết cùng phương pháp tinh luyện truyền thụ cho ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không thể giúp người tinh luyện phi kiếm, người nguyện ý chứ. Trong ánh mắt lão già thoáng hiện ra nét vui mừng. Đương nhiên là nguyện ý. Hàng Lập không chút do dự nói. Cho dù biết lá kim lôi trúc có chỗ thần diệu, nếu không thì đối phương cũng đã không yêu cầu thứ này. Nhưng đối với hắn mà nói thì dùng một đồ vật không thể sử dụng, đổi lấy một thứ có thể dùng, đương nhiên là một việc nên làm. Trữ vật thủ trạc của Hàng Lập sáng lên, thành mang chớp động. Thoáng chốc, hai chiếc hộp gỗ đã xuất hiện trên tay. Tiếp đó, cổ tay khẽ rung lên, đưa hộp gỗ đến phía đối diện. Lão già tuy không cử động, chỉ có ánh mắt lóe lên kỳ quang. Hai chiếc hộp gỗ vừa bay đến trước người, đã lập tức dừng lại giữa không trung. Tiếp đó, phốc phốc hai tiếng, nắp hộp tự động mở ra, để lộ từng chồng la trúc, kim quang rực rỡ, như được đúc ra từ vàng ròng. Không sai, đây chính là lá kim lôi trúc. Ánh mắt lão già thoáng quét qua hai chiếc hộp, trong nháy mắt đã phân biệt thật giả, nét mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tay áo lão già rung lên, hai hộp gỗ một lần nữa tự động đẩy lại, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Tiếp đó ngón tay của lão già lại bắn ra một đạo bạch quang đến thẳng chỗ Hàng Lập. Hàng Lập vùng tay bắt lấy đạo bạch quang này, đây rõ ràng là một khối ngọc dạng. Tần kim quyết cùng phương pháp tinh luyện đều đã được ta ghi lại trong đó. Người trước tiên có thể kiểm tra một chút để tránh việc lão phu lừa gạt người. Lão già mỉm cười nói. Vạn bối không dám. Hàng Lập cũng không hề quan sát ngọc dạng mà là lập tức thu nó vào trong tay áo. Lão già thấy như vậy thì khẽ gật đầu. Lã Trúc cũng đã giao cho tiền bối. Tiền bối có thể cho vạn bối biết một chút, lã trúc này dùng để làm gì được không? Cũng là để vạn bối tăng thêm kiến thức. Hàng Lộc không nhìn được, liền hỏi. Trong tay Hàng đạo hữu, có phải là còn lưu lại một ít lã trúc, đúng hay không? Yên tâm, chừng này cũng đủ để ta dùng, nên ta sẽ không chú ý đến phần người lưu lại. Trong nhân tộc rất ít người biết, nhưng ở trường nguyên tộc thì ai cũng biết đến việc này. Nói cho người cũng không sao. Lã kim lôi trúc có hai công năng sử dụng. Một là có thể dùng để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi. Trong lúc đối phó với ma vật, uy lực còn trên ít tà thần lôi, là một lợi khí khi tu sĩ bước chân vào đại thừa kỳ để đối phó với vực ngoài thiên ma. Còn công năng nữa, chính là dùng để nuôi linh trùng. Nó có khả năng khiến linh trùng sinh ra biến dị rất lớn. Nhưng yêu cầu là cũng cần phải ăn khá nhiều lá kim lôi trúc thì mới được. Lão già không hề để ý, đem tất cả công dụng nói với Hàng Lập. Vực ngoại thiền ma là gì? Hàng Lập cảm thấy khó hiểu. Vực ngoại thiền ma cũng giống từ lôi kiếp của tu sĩ chúng ta. Lôi kiếp của tu sĩ trên linh giới, trên cơ bản thường cách một đoạn thời gian, sẽ diễn ra không thay đổi. Hơn nữa vực ngoại thiền ma là một loại ma đầu công kích sau khi tu sĩ tiến vào đại thừa kỳ. Chúng nó vô hình vô sắc, giống như tâm ma, nhưng so với tâm ma lợi hại gấp trăm lần. Nói như vậy, khi pháp lực của tu sĩ đại thừa chúng ta suy nhược hoặc tâm tình không ổn định thì vực ngoại thiền ma sẽ xuất hiện. Một khi không thể ngăn được thì thân thể sẽ bị hỏng, nguyên thần tinh hồn bị ô uế, cuối cùng trở thành một thành viên trong thiền ma. Ta muốn dùng một ít lá kim lôi trúc để luyện chế kim cương diệt ma thần lôi, để phòng khi độ kiếp bị thiền ma quấy rối. Lão già do hôm nay đạt thành hai tâm nguyện, tâm tình rất tốt nên mới nói nhiều như vậy. Trên mặt Hàng Lập dường như nghĩ tới điều gì, đặc biệt là lúc nghe thấy lá kim lôi trúc có thể khiến linh trùng biến dị thì trong lòng thoáng động. Đúng rồi, Hàng đạo hữu định ở lại chỗ này bao lâu? Lão già bỗng đình chỉ truyền âm, dùng lời bình thường hỏi. Nơi đây âm khí quá nặng, không thích hợp cho vạn bối tu hành lâu dài. Hơn nữa bên ngoài cũng có một số sự tình cần xử lý, nên không thể nào ở lại chỗ này lâu. Hàng Lập chần chờ một chút rồi trả lời. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, sắc mặt Nguyên Dao trắng nhợt, nhưng nháy mắt liền khôi phục lại như thường. Ngoài trừ Nghiên Lệ đứng ngay bên cạnh, thì những người khác đều không chú ý đến biến hóa nhỏ trên mặt nàng. Ánh mắt Nghiên Lệ khẽ động, khóe miệng hơi nhếch, thoáng để lộ ra nét mặt kỳ quái, nhưng cũng lập tức che giấu đi. Nói như vậy thì ngươi đã tìm được phương pháp rời khỏi không gian này ư? Khương lão già nhìn Hàng Lập, nét mặt đầy thưởng thức. Vạn bối còn chưa tìm được. Hàng Lập sờ mũi, xấu hổ nói. Vậy thì ngươi không cần tìm. Để đưa ngươi tiến vào không gian này, có lẽ lão phu không làm được. Nhưng để đưa ngươi rời đi thì lại có biện pháp. Nếu không lão phu sao có thể yên tâm sống trong thánh địa phù du tộc này? Mấy ngày nữa, lão phu sẽ tự mình thị pháp đưa người rời đi. Lão già hằng hắc cười. Đa tạ tiền bối. Hàng Lộc không khỏi vui mừng, lập tức mở lời cảm ơn. Nhưng ngươi nên nhớ, lão phu không hề làm chuyện không công, mà do còn muốn cùng ngươi làm tiếp một số giao dịch khác. Nét mặt vui mừng của Hàng Lộc chưa hết thì lão già đã tiếp tục truyền âm tới. Tiếp tục giao dịch? Hàng Lộc ngẩn ngơ. Đạo hữu có hứng thú với Minh Hà thần nhũ không? Thanh âm của lão già trở nên ngưng trọng. Tiền bối định lấy thần nhũ ra để giao dịch. Hàng Lập giật mình kinh hãi. Lão phu ở Minh Hà chi địa thời gian dài như vậy, nếu ngay cả một chút thần nhũ cũng không lấy được thì chẳng phải là một việc đáng chê cười sao? Lão già cười nhạt một tiếng, bộ dạng tỏ ra đây là một việc đương nhiên. Chẳng lẽ người phù du tộc không biết việc này? Thần nhũ không phải là có hai mình lợi thú canh giữ hay sao? Hàng Lập nghi hoặc hỏi. Hai con mình lợi thú đó có thể ngăn cản lão phù sao? Ta tất nhiên là có thủ đoạn tránh khỏi tay mắt của chúng mà lấy đi thần nhũ. Hơn nữa mỗi lần lão phù lấy đi cũng không nhiều, nên ngay cả bọn họ có biết cũng không dám tìm lão phù lý luận. Khương lão già ngạo nghễ nói. Thần nhũ đương nhiên là vàng bôi muốn, nhưng quả thực trên người không còn thứ gì đáng giá trong mắt tiền bối. Hàng Lập kinh hãi một hồi, khó xử nói. Lão phu đâu có nói muốn thứ gì trên người ngươi. Lời của lão già có chút quỷ dị. Ý của tiền bối là... Thần sắc Hàng Lập thoáng động. Rất đơn giản, vì ta còn phải nghênh đón đợt thiên kiếp tiếp theo, nên không thể rời khỏi không gian này. Nhưng có một yêu cầu trọng yếu, chỉ cần ngươi ở bên ngoài, giúp ta thu thập đủ số lượng tài liệu. Trong vòng ngàn năm sau, đưa đến đây, thì ta sẽ dùng một chút Minh Hà thần nhũ để trao đổi. Hàng đạo hữu cảm thấy giao dịch này như thế nào? Lão già hỏi. Tiền bối vẫn chưa nói cho vạn bối biết cần thu thập những gì. Hàng Lộc không lập tức đáp ứng mà cẩn thận hỏi lại. Thấy thái độ Hàng Lộc cẩn thận như vậy, ngược lại Khương lão già tỏ ra rất hài lòng. Không nói một lời, lão ta phất tay áo, lại phóng ra một khối ngọc giản. Hàng Lộc cầm lấy khối ngọc giản này, đem thần thức tiến nhập vào bên trong. Chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn tỏ ra có chút chần chừ không quyết. Qua một lúc, Hàng Lập mới rút thần niệm khỏi ngọc giản, cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn lão già, gượng cười nói. Tiền bối, tuy rằng những thứ người nêu trong ngọc giản không nhiều, nhưng vạn bối cũng mới nghe qua 1/10 trong số đó mà thôi. Những thứ này chắc chắn là vô cùng quý hiếm. Nếu không có cơ duyên, thì ngay cả nhìn thấy cũng khó. Tiền bối cũng là quá đề cao vạn bối rồi. Hạng đạo hữu thì Minh Hà thần nhũ là thứ phổ thông hay sao? Đây là thứ mà ngay cả tu sĩ hợp thể cũng mong muốn, không tiếc mạo hiểm tính mệnh để lấy được. Huống hồ ta cũng không bảo ngươi nhất định thu đủ số lượng trong danh sách. Chỉ cần ngươi tìm cho ta 2/3 rồi trở về đây, thì ta cũng sẽ dùng thần nhũ để trao đổi. Lão già thầm giọng nói. 2/3? Nếu như vậy thì cũng không phải không có hy vọng làm được. Hàng Lập cân nhắc thêm một lát rồi nói. Nói như vậy, Hàng đạo hữu đã đáp ứng giao dịch này có đúng hay không? Nếu vậy thì việc ta đưa ngươi rời khỏi Minh Hà chi địa coi như là đặt cọc trước. Vạn bối có thể không đáp ứng sao? Hàng Lập vuốt mũi, cười khổ nói. 2 ngày sau, ta sẽ đưa đạo hữu rời khỏi Minh Hà chi địa. Hai mắt lão già híp lại, cười lớn nói.